Đăng Hoa Tiếu, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện xảy ra ở Phạm Phủ, Lục Đồng không hề hay biết sáng sớm. Nhân Tâm Y Quán vừa mới mở cửa không lâu, đã có một vị khách bước vào tiệm. Đó là một người đàn ông trung niên đội khăn vuông, mặc áo vải cũ đã bạc màu, đôi giày vải đen đầy bùn đất. Nhìn trang phục là một người đọc sách nghèo khó. Người đọc sách có vẻ mặt hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, không biết có phải vì chạy một mạch đến đây không. Ngân Tranh đang quét dọn trước cửa, thấy vậy liền đặt chổi xuống, hỏi. Công tử là muốn mua thuốc sao? Lục Đồng liếc nhìn người này, thấy ngũ quan có vẻ quen quen, chưa kịp nói gì. Vị nho sinh đã bước nhanh vào trong, qua quầy thuốc nắm lấy tay áo Lục Đồng, khẩn thiết cầu xin. Đại phu, mẹ ta đột nhiên phát bệnh, từ hôm qua đã không ăn uống được gì, giờ ngay cả nói cũng không nói được nữa, xin người phát tâm từ bi, cứu lấy mạng mẹ ta. Vừa nói, y vừa rơi nước mắt. Vào giờ này Đỗ Trường Khanh vẫn chưa đến, trong tiệm ngoài Lục Đồng ra chỉ có A Thành và Ngân Tranh. Ngân Tranh có phần do dự, dù sao đối phương là một người đàn ông xa lạ, mà Lục Đồng dù sao cũng là một cô gái trẻ, một mình đi khám bệnh không khỏi nguy hiểm. Nhưng A Thành bên cạnh đã nhìn rõ mặt vị nho sinh, sau khi ngẩn người liền khẽ nói. Đây chẳng phải là Ngô đại ca sao? Lục Đồng quay mặt hỏi. A Thành quen người này sao? A Thành gãi gãi đầu, là Ngô đại ca ở tiệm cá tươi đầu phố Tây gần miếu, hồ viên ngoại thường nhắc đến. Trẻ con vốn tâm thiện, thấy vị nho sinh có vẻ thê thảm, không khỏi động lòng, giúp cầu xin Lục Đồng. Lục đại phu, người đi xem một chút đi, ông chủ đến, ta sẽ nói lại với ngài ấy. Nho sinh đứng ở cửa, muốn vào mà không dám vào, đôi mắt đỏ hoe cầu xin nàng. Đại phu, Lục Đồng không nói gì. Vào tiểu viện lấy hòm thuốc đeo lên, gọi Ngân Tranh cùng đi, nói với y. Đi thôi, nho sinh sững người, lập tức cúi đầu dẫn đường, miệng không ngớt lời cảm tạ. Ngân Tranh đi theo phía sau, khẽ nhắc. Cô nương, có nên đợi Đỗ trưởng quầy đi cùng thì tốt hơn không? Lục Đồng ở Nhân Tâm Y Quán đã lâu, ngoài việc khám cho Đồng thiếu gia, đều chỉ ngồi trong tiệm. Đỗ Trường Khanh không bao giờ để cô đơn độc đi khám bệnh, nói họ là hai cô gái trẻ. Đến Thịnh Kinh chưa lâu, đôi khi người đất khách quê người, sợ gặp phải kẻ xấu. Lo lắng của Ngân Tranh không phải không có lý, nhưng Lục Đồng chỉ lắc đầu. Không sao, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của Ngô Hữu Tài phía trước, nhớ ra mình đã từng gặp người này một lần vào lúc nào đó. Có lẽ là vài tháng trước, khi XNTH sinh vừa mới làm xong không lâu, vị nho sinh này đã đến Nhân Tâm Y Quán một lần. Từ trong một túi vải rách nát gom góp được vài lạng bạc mua một thang XNTH. Sinh, thang thuốc đó đối với ông ta chắc không rẻ. Ông ta đã đứng trước cửa tiệm do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mua, nên Lục Đồng nhớ rất rõ. Nho sinh vừa dẫn đường vừa nói. Đại phu, ta tên Ngô Hữu Tài, ở tiệm cá tươi đầu phố Tây gần miếu. Đêm qua mẹ ta nói người không khỏe, đàm vướng trong người. Ta xoa bóp, cho người uống nước. Đến sáng nay, cơm không ăn được, nước cũng không uống vào. Ta biết mời cô nương đi khám là phá vỡ quy củ, nhưng phố Tây này chỉ có hiệu thuốc của ngài mở cửa, ta thật sự không còn cách nào khác. Tuy vẻ mặt hắn tiều tụy khổ sở, nhưng giọng nói vẫn có điều lý, còn nhớ xin lỗi Lục Đồng, xem ra là người biết lễ nghĩa. Lục Đồng dịu dàng đáp, không sao, nàng biết Ngô Hữu Tài không nói dối. Từ sau khi XNTH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh bị thu về quan dược cục, không biết vì lý do gì, thời gian gần đây, Hạnh Lâm đường không còn mở cửa nữa. Ngô Hữu Tài muốn tìm một đại phu ở phố Tây, cũng chỉ có thể tìm đến nàng. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, huống chi là không có lựa chọn. Ngô Hữu Tài lo lắng như thiêu như đốt, đi đường vội vàng không vững, vấp ngã mấy lần, đến cuối phố Tây, vòng qua miếu. Dẫn hai người họ vào một tiệm cá tươi. Một bên của tiệm cá có hàng chục quầy cá, đầy mùi tanh và máu. Đi hết quầy cá cuối cùng, trước mắt Lục Đồng xuất hiện một căn nhà tranh. Căn nhà tuy rất cũ kỹ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Trong sân có hàng rào tre bao quanh, nuôi vài con gà hoa tre, đang cúi đầu mổ hạt cỏ hai bên, thấy có khách đến, chúng vỗ cánh chạy sang một bên. Ngô Hữu Tài không kịp để ý đến Lục Đồng và Ngân Tranh phía sau, vội vã chạy vào nhà, gọi. Mẹ ơi, Lục Đồng và Ngân Tranh đi theo sau ông ta. Trong căn nhà đơn sơ, bốn bề chất đầy đồ đạc linh tinh, ở cửa ra vào có một bếp lò đặt trên đất, trên đó là một nồi thuốc, bên trong là thuốc màu nâu sẫm đã nguội. Bên cửa sổ có một chiếc giường, nửa tấm chăn bông mỏng rơi xuống đất, đang được Ngô Hữu Tài nhặt lên đắp lại cho người trên giường. Lục Đồng lại gần nhìn, giữa giường là một bà lão hai mắt nhắm nghiền, gầy như que củi, da tái xám, như gỗ khô tàn lụi, khí sắc ảm đạm. Ngô Hữu Tài nghẹn ngào, Lục Đại Phu, đây là mẹ ta, xin ngài hãy cứu bà ấy. Lục Đồng đưa tay bắt mạch cho bà lão, trong lòng trùng xuống. Bà lão này đã đến lúc tàn dầu cạn đèn rồi. Lục Đại Phu, mẹ ta. Lục Đồng đặt hòm thuốc xuống. Đừng nói nữa, mở cửa sổ ra, đem đèn dầu lại gần, còn ông lui ra xa một chút. Ngô Hữu Tài không dám nói gì, đặt đèn dầu bên cạnh giường, tự mình đứng xa xa ở góc nhà. Lục Đồng gọi Ngân Tranh lại, đỡ bà lão lên, trước tiên cạy răng ra, đổ vào một ít nước ấm. Uống được non nửa chén nước, bà cụ khụ khụ hai tiếng, dường như đã tỉnh lại, lúc này sắc mặt Ngô Hữu Tài mới sáng lên một chút. Lục Đồng mở hộp thuốc, lấy ngân châm từ tấm vải nhung ra, ngồi xuống trước giường bệnh, bắt đầu cẩn thận châm cứu cho bà lão. Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ, nhưng trong mắt Ngô Hữu Tài, động tác của Lục Đồng dường như kéo dài vô tận. Nho Sinh đứng xa xa một bên, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào động tác của Lục Đồng, mồ hôi không ngừng lăn trên trán. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ánh nắng từ sân trước lan đến sân sau, tiếng ve kêu trong bụi cây càng thêm sâu lắng, Lục Đồng mới thu tay lại, rút ngân châm cuối cùng ra. Sắc mặt bà lão trên giường có phần khá hơn, mí mắt khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh lại. Mẹ ơi, Cách Chương!